Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 762, ta có thể đoán được tương lai. Ni Khoa những năm gần đây một mực tại thương tiếc. Hắn không thể cùng với nàng nói rõ ràng một tiếng gặp lại. Không thể hảo hảo đi cùng với nàng. Thậm chí hắn ngay cả nàng vì chính mình sinh một đứa bé. Hắn đều là ở nàng sau khi chết 5 năm mới biết được. Coi hắn tìm đến Hạ Quốc. Hạ Quốc đã sớm thay đổi triều đại. Cảnh còn người mất. Đối với Ni Khoa mà nói. Đây là hắn cả đời làm bên trong to lớn nhất khuyết điểm. Bởi vậy, lần nữa đến Hạ Quốc. Tìm kiếm cái này một cái thủ trưởng chỉ là cớ. Trên thực tế, Ni Khoa là tới tìm người. Là tới tìm hắn hài tử. Hắn cùng Bắc Tiểu Niên ở giữa hài tử. Mà ở đến Hạ Quốc trước đó, Ni Khoa cũng đã sớm đưa cho chính mình bố trí tốt rồi đường lui. Dù sao, hắn nghiệp chướng nặng nề. Nếu như có thể, hắn hy vọng quãng đời còn lại tại Hạ Quốc vượt qua. Để cho hắn có thể hảo hảo vì Bắc Tiểu Niên tha tội. Bởi vậy, hắn đã sớm lập được di chúc. Nếu như hắn không có thể trở về đến nước Anh gia tộc, như vậy hắn sẽ để cho nữ nhi của hắn trở về Rothschild. Kế thừa cái kia vốn nên là hắn có được tất cả. Chỉ là tin tức này 10 điểm bí ẩn. Biết rõ người nên không nhiều mới đúng. Thậm chí, ngay cả Rothschild gia tộc nhân vật trọng yếu cũng là biết rất ít. Mà bây giờ Lê Bắc Niệm lại là biết rõ vấn đề xuất hiện ở cây thủ trượng này phía trên. Tất nhiên là bên cạnh hắn người bị tiết lộ tin tức. Nhưng mà, nhìn nàng bộ dáng như vậy, tám thành cũng là chỉ biết thứ nhất. Không biết thứ hai, Ni Khoa trầm ngâm chốc lát, nói, người có thể đem ngươi biết sự tình nói ra sao? Ta phỏng đoán, có phải hay không chúng ta trong gia tộc xuất hiện phản đồ đâu? Ta cũng là như vậy phỏng đoán. Lê Bắc Niệm sửa lại một chút ý nghĩ. Ngài ở nước Anh, tại phía xa hải ngoại, nhưng là Hạ Quốc Lâm ra lại cách khoảng cách xa như vậy. Ngấp nghé cả một cái Rothschild. Ta phỏng đoán. Chỉ là Lâm Nhai một người. Không có khả năng đạt thành mục tiêu. Lê Bắc Niệm vừa nói. Từ điện thoại trong album ảnh điều ra mặt khác một tấm hình ảnh. P. Y ngắn. T. Quốc tế thuê tổ chức lính đánh thuê. Không biết ngài có nghe nói hay không qua. Ni Khoa trên mặt gánh nặng. Ta từng cùng bọn hắn từng có không thoải mái. Vậy thì đúng rồi. Lê Bắc Niệm kết luận. Có khả năng hay không là nhà các ngươi trong tộc. Có người muốn liên hợp P, Y ngắn, T muốn đem ngươi diệt trừ. Ni Khoa không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, vì sao nói như vậy? Chỉ có một cái từ bên ngoài đến thế lực, không có khả năng biết rõ các ngươi gia tộc tình huống nội bộ. Cho nên tin tức nhất định là trong các ngươi bộ truyền tới. Hôm nay đến đây người cũng là quốc tế thuê tổ chức lính đánh thuê người. Bọn họ đã bắt đầu động thủ. Lê Bắc Niệm thuận một lần ý nghĩ. Dưới kết luận, các ngươi người nhà, liên hợp P, Y ngắn, T, cùng Lâm Nhai hợp tác. Các ngươi gia tộc người kia cùng P, Y ngắn, T phụ trách đưa ngươi diệt trừ. Mà Lâm Nhai thì là phụ trách bốc lên ngươi hài tử thân phận. Đi đem ngài sau khi chết quyền kế thừa lấy xuống. Ni Khoa run lên, nhìn về phía Will. Will trên mặt cũng là ngưng trọng, nhưng là rất nhanh. Đã cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm. Bắc Niệm tiểu thư, đây chỉ là ngươi phỏng đoán. Là, chỉ là ta phỏng đoán. Lê Bắc Niệm kéo môi. Nhưng là ta biết, nếu như các ngươi không tin điều phỏng đoán này mà nói, các ngươi sẽ chết. Ni Khoa tiên sinh nữ nhi sẽ bị hãm hại. Chỉ vì đoạt được ngài tại phía xa nước Anh gia tộc quyền kế thừa. Ni Khoa không có lên tiếng. Đặt ở trên đầu gối bàn tay hơi cuộn lên. Hồi lâu mới ngước mắt nhìn Lê Bắc Niệm. Hỏi, ta có thể hay không biết rõ? Ngươi là làm sao biết? Nói ra, ngươi khả năng không tin. Lê Bắc Niệm trên mặt nghiêm nghị. Ta có một cái năng lực đặc thù. Có thể mộng thấy tương lai chuyện phát sinh. Loại lời này, đặt ở ai trong tai đều cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Giới thiệu chuyện, http